Chương 1081, thủ công. Tiếp điện thoại xong phía sau, Lưu Hạo Quân rơi vào trầm mặc bên trong. Phạm Thiên Phong nói cho hắn biết, lúc hắn gọi điện thoại đã muộn, đài truyền hình ở 9 giờ tin cuối ngày tiết mục đã phát hình này cái tin tức video. Đương nhiên, cái này còn không là nghiêm trọng nhất, càng làm người nhức đầu là, từ lúc hơn nửa canh giờ trước, Hải Tây vệ thị nhà nước blog cũng đã đẩy đưa lên tin tức. Phạm Thiên Phong nói hắn đã hiệp điều Hải Tây vệ thị ở phát lại bên trong cắt bỏ cái kia tin tức video, đồng thời cũng để cho bọn họ cắt bỏ blog, nhưng ảnh hưởng đã tạo thành, blog có mấy trăm cái chuyển phát, nguyên blog cắt bỏ cũng không nhất định có thể tiêu trừ như vậy ảnh hưởng trái chiều, bởi vì khẳng định có người video đồng thời ở blog cùng cái khác bình đài tiếp tục truyền bá. Đây là đài truyền hình đẩy ra tin tức video, căn bản không tồn tại cái gì trái pháp luật làm trái quy tắc vấn đề, càng không cần lo lắng chuyển phát số lượng đạt đến 500 cái thì như thế nào. Phạm Thiên Phong nói tới rất rõ ràng, hắn có thể là Lưu Hạo Quân làm cũng liền chỉ có bao nhiêu thôi, dù sao hắn không phải phân quản tuyên truyền miệng, hơn nữa blog là một người toàn quốc tính bình đài, Đông Nam tỉnh bộ môn tuyên truyền cũng không có tuyệt đối có thể ảnh hưởng blog năng lực. Kỳ thực thật phải dụng tâm đi hiệp điều, đường đường một cái tỉnh cấp bộ môn tuyên truyền, này ít chuyện vẫn là có thể làm được. Nhưng Phạm Thiên Phong hiển nhiên cũng không mong muốn tận hết sức lực đi làm. Nói trắng ra là cái này căn bản không là cái gì ló mặt sự tình, hắn ở năng lực chính mình trong phạm vi là Lưu Hạo Quân làm nhiều như vậy, đã là hết tình hết nghĩa. Phạm Thiên Phong cũng nguyện chuyển kiến nghị, để Lưu Hạo Quân hướng về xa ở kinh thành Lưu gia cầu viện, đi trừ khử sự kiện lần này ảnh hưởng trái chiều. Hiện tại tin tức video dù sao đều là đánh gạch men, hơn nữa còn không có tạo thành vi rút thư cờ truyền bá. Ảnh hưởng mặt trung quy có hạn, một khi trở thành dư luận điểm nóng, sau đó lại bị người thịt ra thân phận của hắn đến, vậy thì đại thế đã qua, hắn chính trị tiền đồ sẽ một mảnh ảm đạm. Thịt người lục soát uy lực ở Internet thời đại đã vì mọi người biết rõ, huống chi sự kiện lần này còn có Phương Thần Thần lao công phía kia chính căm phẫn sục sôi, nếu như bọn họ nhảy ra yêu sách lời, Lưu Hạo Quân đem sẽ phi thường bị động. Vì lẽ đó, Phạm Thiên Phong đồng thời còn kiến nghị Lưu Hạo Quân mau chóng quyết định lưu đống, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều muốn để hắn ngậm miệng. Lưu Hạo Quân sắc mặt âm trầm đáng sợ, nắm thật chặt Phương Thần Thần điện thoại di động, đầu góc bên trong đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Vào lúc này hướng về trong nhà cầu viện, hắn là thật không dám. Có thể tưởng tượng, nếu như kinh thành trong nhà lao ra tử biết rồi, sẽ nổi giận thành hình dáng gì. Lúc trước hắn rời kinh thời điểm, Lão gia tử minh xác biểu thị, đây là hắn cơ hội cuối cùng, nếu như tại địa phương trên tái chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến, vậy trong nhà đem sẽ bỏ qua đối với hắn bồi dưỡng, nói cách khác, bên trong thể chế con đường này, hắn liền đi tới đầu. Nhưng là nếu như không hướng về trong nhà cầu viện, hắn thì có biện pháp gì đây? Hắn mọi người mạch quan hệ đều là thành lập tại gia tộc trên căn bản, đặc biệt là người bên trong thể chế mạch, hắn muốn đang gạt của người nhà tình huống vận dụng những quan hệ này. Nhất định chính là nói chuyện viển vông. Phương Thần Thần yên lặng ngồi ở trước giường bệnh cho Lưu Hạo Quân gọt đi quả táo, nàng nhìn thấy Lưu Hạo Quân ngơ ngác mà ngồi xuống, liền đem trái táo gọt xong đưa cho đi qua, nói, quân ca, ăn trước quả táo đi. Lưu Hạo Quân đột nhiên liền bạo giận lên, một thanh đẩy đi qua, quả táo vội vã lăn được thật xa, tiếp theo Lưu Hạo Quân lại một lòng bàn tay quăng đi qua, tức giận mắng nói, cút tiểu tử thối đều đặc biệt sao là bởi vì ngươi lao tử mới có thể làm được chật vật như vậy. Phương Thần Thần bưng nóng hừng hực gò má, ngơ ngác mà nhìn Lưu Hạo Quân, mắt bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Từ khi biết đến bây giờ, Lưu Hạo Quân đối với nàng xưa nay đều là lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, ném đi trong lòng phụ tội cảm cùng với Lưu Hạo Quân phương diện kia năng lực không nói chuyện, bình thường ở chung bên trong, na nở dê có lúc thật có một loại bị cưng chiều ảo giác. Nhưng hôm nay Phương Thần Thần đã được kiến thức Lưu Hạo Quân mặt khác một mặt. Na Nở Dê mới là chuyện lần này to lớn nhất thụ hại người. Lưu Hạo Quân không an ủi Na Nở Dê không nói, còn đem tất cả trách nhiệm đều quy tội Na Nở Dê, đồng thời hoàn toàn đã không có trước kia ôn nhu săn sóc, thái độ trơn nên thô bạo như vậy. Nay để Phương Thần Thần trong lòng càng la một trận lạnh lẽo, đồng thời trong lòng cái kia cô hối hận cũng càng thêm nồng nặc. Lưu Hạo Quân trừng mắt Phương Thần Thần, gọi nói, ngươi xem rồi ta làm gì, mau cút ra. Phương Thần Thần giờ khả cờ na y đối với Lưu Hạo Quân tràn đầy sự thù hận. Đi tới hôm nay bước đi này, là chính nàng lòng hư vinh đang tắc quái. Lúc trước Na Nở Dê cũng là ấm ở lên Lưu Hạo Quân giường, nhưng nếu như Lưu Hạo Quân lúc trước không đến lấy lòng, như thế nào lại có chuyện về sau đây? NaNZ rất rõ ràng, Lưu Hạo Quân từ lần thứ nhất gặp mặt, cũng đã theo dõi NaNZ, ánh mắt bên trong căn bản không hề che giấu chút nào trong lòng dục vọng. Hiện tại xảy ra chuyện, không chỉ nói lời ác độc, hơn nữa một cước liền đạp ra chính mình, hận không thể lập tức cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Phương Thần Thần trong lòng có thể không hận sao? Bất quá, như thế nào đi nữa hận, Phương Thần Thần cũng không dám biểu hiện ra. NaNZ theo Lưu Hạo Quân mấy tháng, rất rõ ràng Lưu Hạo Quân trên có nhiều năng lượng, căn bản không phải NaNZ cùng với Lưu Đống phổ thông như vậy người có thể chống lại. Phương Thần Thần thê lương nhìn Lưu Hạo Quân một chút, đứng dậy cất bước đi về phía cửa phòng bệnh khẩu. Chờ chút, Lưu Hạo Quân nói một cách lạnh lùng nói. Phương Thần Thần dừng bước lại, quay đầu lại yên lặng mà nhìn Lưu Hạo Quân. Đem điện thoại di động của ngươi lấy đi, Lưu Hạo Quân nói nói, còn có, trở lại nói cho ngươi biết lão công, gọi hắn quản tốt mỉ hệ NG mi nhờ chỉ cần chuyện lần này không có khuyết tán ra, ta có thể cân nhắc tha hắn một lần nếu như hắn dám đến nơi nói lung tung. Ngươi rõ ràng thực lực của ta, lời còn sót lại không cần ta nhiều lời chứ ngươi, chồng ngươi đúng rồi. Các ngươi còn có một khả ái con gái chứ? Phương Thần Thần thân thể kịch liệt run một cái, trong lòng sinh ra một luồng hơi lạnh thấu xương. NaNZ liền vội vàng nói nói, quân ca, ta sẽ nhắc nhở hắn cút đi. Lưu Hạo Quân căm ghét nhìn thoáng qua Phương Thần Thần nói nói. Phương Thần Thần nắm lấy điện thoại di động của chính mình, đi sau khi ra khỏi phòng bệnh cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra, sợ hãi trong lòng cũng tột đỉnh. Tuy rằng NaNZ căn bản không biết muốn làm sao đối diện đã từng yêu tha thiết chồng mình, nhưng nàng lại không thể không trở lại Lưu Hạo Quân nằm ở trong bệnh viện chờ đợi Lao Chu, hắn nhất định phải mau chóng ở chung đối sách đến. Mà lúc này Tây Hồ Công quán đối diện già trẻ khu trong căn phòng đi thuê, Từ Hữu Cương đám người đã thu thập đồ đạc xong, chuẩn bị rút lui. Chỉnh cái kế hoạch chấp hành được phi thường hoàn mỹ, một ít dự đoán bên trong khả năng phát sinh bất ngờ, đều không có phát sinh. Thậm chí tình huống so với dự tính còn muốn tốt rất nhiều, tỉ như Lưu Hạo Quân lại ở thời khắc mấu chốt hôn mê đi qua, này cũng để Hải Tây vệ thị cái kia tin tức có thể thuận lợi phát hình. Thời gian đã tiếp cận 10 giờ tối, Vương Sung ba người ở trong căn phòng đi thuê nghỉ ngơi lợi lệnh, mà Từ Hữu Cương thì lại một cái người đi tới Tây Tân Đường phụ cận một nhà quán trà. Ở đây nói là quán trà, trên thực tế chủ yếu là cung cấp bài bàn, bàn mạt trược cho khách hàng giải trí. Vì lẽ đó trên căn bản là suốt đêm kinh doanh. Đương nhiên, so với Tam Sơn đường phố đầu tùy ý có thể thấy được nghệ thuật uống trà ở, nhà này quán trà trang trí càng thêm trên đẳng cấp, hoàn cảnh cũng càng ưu nhã. Trong phòng khách khói xanh lượn lờ, lư hương bên trong đàn hương đang lặng lặng thiêu đốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười nhìn ngồi tại chính mình đối diện Từ Hữu Cương, nói nói, lão tử, lạc mở rất tô tờ các anh em chấp hành lực vượt ra khỏi ta mong muốn, ta mặc dù không có đến hiện trường đi, nhưng hôm nay cũng vẫn luôn đang chăm chú hành động của các ngươi, hiệu quả tốt vô cùng. Từ Hữu Cương khiêm tốn no ý nói, đều là hạ ca ngài chuẩn bị thật tốt, chúng ta cũng chỉ là phụ trách chấp hành mà thôi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, kế hoạch tốt, cũng phải chấp hành thỏa đáng mới được ca, dù sao tình thế thay đổi trong nháy mắt, hơn nữa bốn người các ngươi người muốn nhìn chằm chằm nhiều như vậy manh mối. Không có tốt chủ tính chung cùng siêu cường năng lực, là không thể nào làm được, ngươi cũng không cần khiêm tốn nữa, đa tạ hạ ca khích lệ. Từ Hữu Cương nói nói, Hạ Nhược Phi đưa tay đem đặt ở dưới chân một cái ba lô xách lên, tiện tay vứt cho Từ Hữu Cương, nói nói, đây là đáp ứng các ngươi thủ lao vì phòng ngừa khả năng xuất hiện bất ngờ. Hạ Nhược Phi vẫn là hết sức cẩn thận lựa chọn tiền mặt, vì thế hắn còn chuyên môn trước giờ hẹn trước lấy tiền, rất sớm mà đem tiền đều chuẩn bị xong. Trên thực tế lần này Hạ Nhược Phi còn lấy ra không ít tiền mặt gửi ở linh đồ không gian bên trong, mặc dù bây giờ điện thoại di động thanh toán đã phi thường phổ biến, nhưng rất nhiều lúc dùng tiền mặt vẫn là thích hợp hơn, nói thí dụ như một lần này tình huống. Đa tạ hạ ca, Từ Hữu Cương một mặt cảm kích no ý nói. Điểm một chút đi, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói. Là Từ Hữu Cương cũng không có lập dị, trực tiếp mở túi đeo lưng ra, đem tiền bên trong một chồng chồng lấy ra. Dù sao đây không phải là hắn một người tiền, còn có ba cái huynh đệ chờ tiền dùng, cho nên vẫn là ở trước mặt điểm rõ ràng tốt. Đương nhiên, hắn không có khả năng từng cái đi số, bằng không đếm tới quá nửa đêm cũng chưa chắc có thể đếm rõ ràng. Hạ Nhược Phi cho hắn tiền đều là trực tiếp từ ngân hàng lấy ra, một vạn khối tiền một chồng, chỉ cần điểm một hồi có bao nhiêu chồng là tốt rồi. Nói thật, một chồng chồng hồng thông thông tiền giấy đặt tại trước mặt, loại cảm giác đó vẫn là rất rung động, đặc biệt là đối với phi thường thiếu tiền từ hữu cương tới nói, tim đập cũng không khỏi có chút gia tốc. DMLI, từ hữu cương có chút bất ngờ ngẩng đầu lên nói, hạ ca, con số thật giống có chút không đúng vậy, ngài cho hơn nhiều ở đây có tới 100 chồng trăm nguyên tiền giá trị lớn, cũng chính là dòng dã một chỉ hệ ưu nguyên. Lúc trước Hạ Nhược Phi hứa hẹn là mỗi người 200 ngàn thù lao, hơn nữa ở bắt đầu hành động trước cũng đã trả một nửa, hiện tại chỉ cần lại cho từ hữu cương 40 vạn là đủ rồi. Nơi này nhiều tiền ra nhiều lắm. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành được phi thường xuất sắc, đây là khen thưởng các ngươi tính cả trước ứng trước tiền, mỗi người 300,000 còn lại 200 ngàn là cho các ngươi nghỉ phép tiền vốn, ngày mai mấy người các ngươi phải đi ba á độ cái. Người mấy ngày giả, số tiền này hẳn đủ bỏ ra, ngược lại nhiều lùi thiếu bổ mà từ hữu cương bọn họ là liều lĩnh rất nhiều nguy hiểm trợ giúp Hạ Nhược Phi làm mở truy hệ NNI. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đối với bọn họ cũng nhất định là sẽ không nhỏ tức giận. Để cho bọn họ đi ba á nghỉ phép, một mặt là này mấy ngày mấy người bọn hắn thần kinh đều căng thẳng vô cùng, xác thực cần muốn buông lỏng một chút, một phương diện khác cũng ít nhiều có đi ra ngoài tránh một chút danh tiếng y tứ. Tuy rằng từ hưu cương bô nở người ở chỉnh cái kế hoạch chấp hành quá trình bên trong, đều hết sức cẩn thận cùng chuyên nghiệp, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Phàm là sự tình đều sợ một cái vạn nhất mà từ hữu cương liền vội vàng nói, hạ ca, này nhiều lắm chúng ta không thể nhận. Kỳ thực ta hòa lượng tử bọn họ đều cảm thấy, 200 ngàn đã nhiều lắm, chúng ta cũng không làm chuyện gì. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, những này liền không cần phải nói, công việc của các ngươi hoàn thành được hết sức xuất sắc, số tiền này đều là các ngươi nên được còn có đi ra ngoài nghỉ phép sự tình, cũng là ta hết sức sớm đáp ứng rồi ngươi, chuyện này cũng đừng kéo. Tối nay liền đặt tờ HNZ vé máy bay, ngày mai sớm một chút đi.